Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặc, bọn họ đều là cao thủ che giấu cảm xúc. Hạ Văn Hạo khí phách nhưng giấu giếm sát khí đáng sợ. Daniel mềm mỏng nhưng cơ trí thâm trầm, khả năng vô hạn. Hạ Văn Hạo xoay ly trà trong tay, có cảm giác trà xanh trong ly đã nguội. Chậm rãi nói: lần trước sự kiện CD của Hạ Tuyết có Daniel tiên sinh ra sức giúp đỡ, ba người chúng ta cuối cùng đạt được thắng lợi. Thực ra trong lòng tôi vô cùng cảm ơn anh. Anh đã giúp đỡ và thành toàn, không phải người bình thường có thể làm được. Daniel khẽ mỉm cười, nâng ly trà thơm ngát nhấp một ngụm, đặt xuống, cầm bình trà lên, châm ly trà xanh cho Hàn Văn Hạo. Khi lá trà chậm rãi rơi trong ly Hàn Văn Hạo, mỉm cười nói: người Trung Quốc xưa nay nói đến lễ nghi, rót nước 7 phần, trà 8 phần, rót rượu đầy ly. Trà 8 phần là trong lòng tôn trọng đối với khách đến từ xa, rượu rót đầy là rượu gặp được tri kỷ, ngàn chén vẫn thấy ít. Tôi và Hàn tiên sinh trên thương trường là chiến hữu, trong cuộc sống là bằng hữu, cũng tôn trọng lẫn nhau. Mặc dù không thể làm bạn trọn vẹn, nhưng có mấy phần hiểu nhau, đều có chung lý tưởng cùng theo đuổi, giống như tri kỷ. Lần này sự kiện CD trong lòng chúng ta nhất trí, cho nên mới có thể chu đáo như vậy. Muốn nói đến cảm ơn, tôi cũng muốn cảm ơn anh, nguyện ý hy sinh vì nghĩa, vì bận tâm đến danh tiếng của Hạ Tuyết mà trả giá thật lớn. Hạ Văn Hạo chậm rãi đưa ngón tay trỏ và ngón giữa chạm nhẹ ly trà, cảm ơn Daniel tiên sinh châm trà cho mình. Daniel tự rót cho mình ly trà, tao nhã lịch sự hướng phía Hà Văn Hạo nâng ly. Hà Văn Hạo nhìn hắn từ từ nâng ly. Hai người đàn ông cùng uống trà xanh, phát giác thời gian càng lâu, mùi vị bình trà càng nồng đậm. Daniel mỉm cười thỏa mãn. Xem ra thời gian là món đồ đáng giá nhất trên thế giới. Trong lúc vô tình nó tạo ra nhiều giá trị to lớn trên thế giới, có thể làm những thứ không đầy đủ trở nên đầy đủ, những thứ không tốt đẹp trở nên tốt đẹp. Hà Văn Hạo nhìn hắn, có thể làm cho những thứ tốt đẹp trở nên tan vỡ. Daniel ngẩng đầu mỉm cười nhìn Hà Văn Hạo. Hà tiên sinh kinh nghiệm rất nhiều, việc đời khó đoán, không phải đã tạo thành thói quen tốt đẹp trở nên tan vỡ ư? Hai trong mắt Hà Văn Hạo đột nhiên đông lại nhìn Daniel. Thế giới của tôi có thể tan vỡ trong tay tôi, nhưng tôi chỉ muốn cất giữ hai người trong thế giới của tôi là tốt, mặc dù sinh mạng có chỗ thiếu hụt. Daniel mỉm cười nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo nhìn Daniel, thu liễm lại ánh mắt sắc bén của mình, có chút chân thành nhìn người đàn ông ôn nhu trước mặt. Tôi kính trọng anh như trà, tôi tôn trọng anh như rượu. Có lẽ tôi cũng đã đấu tranh, tôi cũng không nghĩ muốn buông tay. Tôi cũng khát vọng Hạ Tuyết và con gái có thể sống cuộc sống chu toàn. Chẳng qua khi họ xuất hiện trong thế giới của tôi đã không cách nào buông tha các cô. Dường như đó là một loại bản năng sống, nắm tay không muốn buông ra. Tôi biết trong lòng Hạ Tuyết mâu thuẫn, bởi vì ở trong lòng cô ấy, có lẽ anh quan trọng hơn tôi. Anh đối với cô ấy như người anh trai, như người cha, như bạn bè, cũng như người yêu. Daniel nhìn hắn khẽ mỉm cười đặt ly trà xuống, không nhịn được nhẹ nhàng xoay tròn ly trà, nhìn lá trà trong ly như Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo chăm chú nhìn Daniel, ánh mắt lộ chút khẩn cầu. Xin anh hiểu tôi và Hạ Tuyết tâm đầu ý hợp, tình yêu này không dễ có. Có lẽ anh cảm thấy tôi hèn hạ, nhưng lần này hẹn anh ra ngoài, hy vọng anh có thể thành toàn cho tôi và Hạ Tuyết cùng với Hy Văn, để chúng tôi một nhà đoàn tụ. Ánh mắt ôn hòa của Daniel lóe lên chút sáng lấp lánh nhìn hắn. Hàn Văn Hạo có chút căng thẳng nhìn Daniel. Daniel đưa mắt nhìn Hà Văn Hạo, thực lâu giữa cuộc chậm rãi nắc đầu, nói không. Hà Văn Hạo không nhìn được gọi hắn. Daniel tổng tài. Daniel nhìn Hà Văn Hạo cười khẽ một tiếng. Mặc dù Hàn tổng tài kết bạn với tôi, tự nhiên Daniel tôi lấy lễ đối đãi, hơn nữa làm việc tương đối chu đáo cẩn thận, từng bước tính toán tỉ mỉ. Chẳng qua tính cách một người và cách làm có thể khác một chút. 6 năm qua tôi làm tất cả vì Hạ Tuyết, nhưng trong ánh mắt của anh chỉ là một hạt bụi mà thôi. Hà Văn Hạo nhìn hắn. Daniel khẽ cười. Mặc dù tôi không có IQ 180, nhưng tôi đủ thông minh, hơn nữa cũng có đủ tự tin. Tương lai sau này làm cho Hạ Tuyết yêu tôi, để cô ấy hạnh phúc mỹ mãn. Anh tin tôi có thể làm được không? Hà Văn Hạo nắm ly trà trong tay nhìn Daniel. Ở trong mắt của anh, tình yêu dường như có thể tùy thời sinh ra, tùy thời biến mất ư? Daniel khẽ mỉm cười. Ở trong mắt của tôi, tình yêu không bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Chỉ cần tình yêu không ngừng bỏ ra, cũng sẽ cảm động người khác. Ít nhất tôi cho là thế. Hơn nữa từ xưa tới giờ tôi chưa từng thất bại, cũng không mất gì. Tôi cũng tin tưởng chỉ cần tôi cướp đoạt cũng không phải là không được. Hà Văn Hạo gắt gao nhìn Daniel, hai trong mắt từ chân thành trở nên sắc bén nhìn hắn. Vẻ mặt đột nhiên co rúm, hắn nở nụ cười miễn cưỡng. Xem ra cuộc đời thực sự không thể trọn vẹn, quá trọn vẹn tự nhiên lòng dạ nên mềm yếu. Bởi vì muốn chu toàn khó tránh khỏi hy sinh một chút. Tôi và Daniel tiên sinh trải qua nhiều chuyện như thế, từ không nghĩ tới cuối cùng chúng ta vẫn ở vào thế đối đầu. Daniel mỉm cười. Hàn tiên sinh và tôi là bạn bè trên thương trường, tự nhiên hiểu đạo lý. Thương trường không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Hà Văn Hạo khẽ mỉm cười trong mắt lóe sáng. Anh còn là một chính trị gia ưu tú, phòng thủ và tiến công làm rất tuyệt vời, rất rung động lòng người. khí khái thẳng thắn. Daniel nhìn Hà Văn Hạo ôn hòa nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net